câu thông cơ thể bên trong ba viên thần thụ, nháy mắt buông ra áp chế ma khí lực lượng. Vùng đan điền ba cỗ thần lực đột nhiên biến mất, bị áp níu thật lâu, ma khí phảng phất trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Sau đó nháy mắt chiếm lĩnh đan điền cũng tràn vào hắn tất cả kinh mạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.